Thần nông tiểu y tiên, chương 191, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Lương Phi một lời lạc âm, đại đảo do phu sau khi nghe xong, tại hơi chút ngẩn ra sau đó, nhưng là phát ra một trận đùa cợt tiếng cười điên cuồng. Tiểu tử, ta xem ngươi đây quả thực là tại ý nghĩ ngu ngốc. Không tệ, đối với Lương Phi, đại đảo do phu đúng là có chút tâm tồn kiêm kỵ. Nhưng nếu như Lương Phi thật muốn dùng cái này đến bức hắn bồi thường gấp đôi tiền bồi thường lúc, cháu trai này cũng sẽ lập tức nhảy cỡn lên cắn người. Chung quy, đối với hắn như vậy gian thương mà nói, tiền, như vậy là so với mệnh còn trọng yếu đồ vật. Ta đã sớm đã nói với ngươi vô số lần, nếu như các ngươi cho là ta không tuân theo hợp đồng quy định, có thể đi tòa án truy tố. Đại đảo do phu cười như điên đã xong, vậy mà đưa ra một chỉ ngón trỏ, đâm Lương Phi ngực. Đột nhiên lại khôi phục lúc trước như vậy phách lối ngư khí. Muốn hủy bỏ hợp đồng, còn muốn để cho ta đem tiền trả lại cho các ngươi, đây quả thực là đang nằm mơ. Thật sao? Rất tốt, ta đây hiện tại liền đem giấc mộng này biến thành sự thật. Cũng tốt cho ngươi thanh tỉnh một chút, biết rõ nơi này là hoa hạ địa bàn, không cho phép ngươi cái này đông dương quỷ tử ở chỗ này dương oai. Lương Phi cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Một cái tay đã như khóa sắt bình thường thật chặt chụp đại đảo do phu cổ tay, một chữ một cái lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi dám đánh người, đại đảo do phu cổ tay bị chụp, nhất thời không thể động đậy. Hắn đầy mặt vẻ kinh hãi, nhưng trong ánh mắt nhưng vẫn là lộ ra nhiều chút vẻ phách lối, cười lạnh nói. Ngươi muốn là thực có can đảm đánh ta sẽ đi nghiệm thương, sau đó sẽ đi cáo ngươi, để cho cảnh sát bắt ngươi, cho ngươi chịu không nổi. Khá lắm dương quỷ tử, tiếng hoa học được khá tốt sao, quả nhiên cũng biết vận dụng ngạn ngữ rồi. Lương Phi trên mặt cũng là tràn ra một nụ cười lạnh lùng, trong mắt bắn ra từng đạo khinh thường lãnh mang, dày đặc nói. Tốt lắm, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là chịu không nổi. Dứt lời, Lương Phi nắm chặt cổ tay hắn năm ngón tay chợt dùng sức, con đường đem một cỗ ám kình tập kích tới. À ô, đại đảo do phu cũng bất quá chỉ là mạnh miệng. Bị Lương Phi này bóp một cái bên dưới, lập tức bị đau, hông càng là giống như tôm thước bình thường cung rồi đi xuống. Lương Phi, không muốn, chợt thấy như vậy một màn, Ninh Cửu Vi, Tô Tiêu Uyển, Hàn Tuyết oánh đám người không khỏi đều ngu mắt, đồng thời lên tiếng la hét lấy tới ngăn cản. Mặc dù, theo trong lòng lên, tất cả mọi người hận không được có khả năng đem Đông Dương quỷ tử cho đánh cho như đòn. Nhưng bây giờ nhưng là cái chú trọng luật pháp thời đại. Đánh người nhưng là phạm pháp. Huống chi, này đại đảo do phu vẫn là khách nước ngoài, càng là đánh không được. Không việc gì, đều không nên tới. Vừa nhìn mọi người liền muốn tới, Lương Phi nhưng là đưa tay ngăn lại, tỏ ý đại gia không nên tới. Mà đồng thời, hắn tóm lấy đại đảo do phu tay, nhưng vẫn là chút nào cũng không thả thả. Hoa ô, tiểu tử, ngươi có gan, có loại mà nói liền giết chết ta. Ta ngược lại nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không. Đại đảo do phu đau đến trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn ngạo khí bị buộc lên đến, quả nhiên cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại theo Lương Phi chống đỡ được lên. Giết chết ngươi, ha ha, đây cũng là không đến nỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ta sẽ để ngươi nếm được gì đó muốn sống không được, muốn chết không xong mùi vị. Lương Phi cười lạnh một tiếng. Trên ngón tay ám lực tiếp tục phun ra, đã đem đại đảo do phu mờ u bàn tay chụp được khoảng cách cổ tay lưng thành gần 45 góc độ. Được, thoải mái, tiểu tử, ngươi hôm nay không giết chết lão tử, ngươi chính là Đông Á ma bệnh. Đại đảo do phu đã đau đến té quỵ dưới đất, trên trán mồ hôi hột bất ngờ đã như đậu nành lăn xuống mà xuống, nhưng người này vẫn như cũ còn là mạnh miệng. Nói ra mà nói, càng làm cho người hận không thể đưa hắn bóp chết. Được, Đông Á ma bệnh đúng không? Hôm nay ta liền làm một lần trần chân, cho ngươi biết rõ, người đó mới thật sự là Đông Á ma bệnh. Nhìn người này vẫn còn có chút ít ngạnh khí, Lương Phi không khỏi đem nhướng mày một cái. Hắn đương nhiên rất rõ, nếu như sử dụng võ lực, coi như đại đảo do phu xương cứng rắn đi nữa cũng trông đỡ không nổi. Nhưng khó như vậy miễn sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, nếu như đại đảo do phu đi nghiệm thương. Tất nhiên sẽ vì chính mình cùng Di Mỹ tập đoàn rước lấy không cần thiết phiền toái. Mà này, cũng chính là Tô Tiêu Uyển đám người lo lắng. Tốt nếu cái biện pháp này không dễ xài, vậy chúng ta liền đổi cái khác xáo lộ tới. Lương Phi cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay một thả, vậy mà buông ra đại đảo do phu. XE, M on L, INET hại, truy EN, THCOD, nét đại đảo do phu chính đau đến nhanh muốn không trụ được cầu xin tha thứ. Đột nhiên cứ như vậy bị Lương Phi buông ra, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Nhưng mà, ngay tại đại đảo do phu sừng sốt một chút sau đó, đang chuẩn bị nói vài lời cứng rắn mà nói nạp cửa hàng thời khắc, lại thấy Lương Phi đột nhiên lại theo dưới mũi phát ra cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên gian nhiều hơn một thanh ngân châm. Đây là, đột nhiên nhìn đến những ngân châm này, đại đảo do phu lại lần nữa sừng sốt một chút, vừa định mở miệng nói chuyện. Lại thấy Lương Phi đột nhiên đối với hắn lộ ra một vệt ác ma vậy cười lạnh, đột nhiên gian nhanh chóng xít tới gần. Hiu, hiu, hiu, theo Lương Phi đột nhiên ép tới gần, trong tay hắn cũng là liên tục bay ra mấy đạo hàn mang. Nguyên lai, hắn đúng là nắm chắc chung một cái ngân châm trở thành ám khí, toàn bộ đâm vào đại đảo do phu bên trong thân thể. Một màn này, hiển nhiên là đem tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn đến mắt choáng váng. Đại gia rõ ràng đều thấy rõ, Lương Phi cầm trong tay, chính là trung y châm nướng sử dụng ngân châm. Chỉ là, để cho đại gia cảm thấy kỳ quái là, loại này châm vậy mà cũng có thể như vậy chơi đùa. Sợ hoặc sau khi, tất cả mọi người ánh mắt liền tựa như điện mang bình thường tất cả đều đầu đến đại đảo do phu trên người. Lúc này đại đảo do phu, bất ngờ đã sớm không có lúc trước phách lối thái độ, mấy cây ngân châm đi vào thân thể của hắn mấy cái đại huyệt bên trong. Khống chế cùng hành hạ hắn thần kinh, khiến hắn cảm giác toàn thân trong ngoài giống như bị rắn cắn trùng phệ bình thường khó chịu. Hắn muốn huy động cánh tay tới thay mình giải trừ thống khổ, nhưng ghim trên cánh tay một cây ngân châm, nhưng đoạt đi hắn bình thường loại này dễ như trở bàn tay động tác, khiến hắn cánh tay giống như chặt đứt bình thường căn bản là vô pháp nâng lên. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đảo do phu trong lòng vừa sợ. Tại thân thể vô pháp nhúc nhích bên dưới, muốn mở miệng kêu cứu, nhưng cột ở sau ót một cây ngân châm, nhưng là tước đoạt hắn nói chuyện năng lực. Cho dù hắn há hốc miệng, nhưng cũng là chỉ có thể phát ra một trận a a tiếng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại. Thật sự không nghĩ tới, Lương Phi chỉnh người phương thức, cái này cũng không khỏi quá trâu bò rồi. Như thế nào đây, loại này cầu sinh không thể, muốn chết không được mùi vị. Cảm giác như thế nào? Lấy vân cấp cửu châm phong bế đại đảo do phu quanh thân đại huyệt, làm hắn thống khổ không chịu nổi. Đây cũng là Lương Phi trong lòng đột nhiên nhô ra ý tưởng. Bất quá, bây giờ nhìn lại hiệu quả rất là không tệ. Nhìn lại đại đảo do phu cái này sống không bằng chết đau khổ bộ dáng, hắn biết rõ, người này hiển nhiên là sắp bị chính mình cho chơi đùa phế bỏ. Thế nào, ta mới vừa rồi đề nghị, không biết đại đảo tiên sinh hiện tại cân nhắc thế nào? Lương Phi ngón tay động một cái, về mở ra phong bế đại đảo do phu sau cổ yếu huyệt ngân châm, để cho hắn có thể đủ mở miệng nói chuyện. Ngươi, ngươi đây là vu oan giá họa, ta sẽ đi nghiệm thương, sau đó đi cáo ngươi. Đại đảo do phu mặc dù là đau đến mồ hôi đầm đìa, nhưng là biết rõ nếu như đáp ứng Lương Phi, chính mình muốn gánh vác hậu quả, lập tức vẫn là cắn chặt hàm răng với hắn chống cự đạo. Nghiệm thương, ha ha, Lương Phi nghe vậy. Nhưng là cười ha ha, chế giễu nói đảo. Ha ha ha, đại đảo tiên sinh, ta quên nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi dùng, nhưng là chúng ta hoa hạ trung y thuật châm cứu. Chờ ta rút châm sau, trên người của ngươi đừng nói vết thương, sợ là ngay cả một lỗ kim cũng không tìm tới. Đến lúc đó ngươi làm sao nghiệm thương, ngươi làm sao cáo ta vu oan giá họa, ngươi, vô sỉ, đại đảo do phu vừa đau vừa giận, cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng. Ôi chao, đại đảo tiên sinh ngươi chi nhớ thật là không tốt, ta trước kia không phải đã nói với ngươi sao? Ta là so với ngươi còn muốn vô sỉ người, ngươi tại sao quá không tin đây? Lương Phi trong tròng mắt lộ ra dày đặc cười tà, xít lại gần mấy bước, bắt lại đại đảo do phu tóc, lạnh giọng nói. Quỷ tử, ta không ngại nói thiệt cho ngươi biết đi, muốn đối phó ngươi, ta có là biện pháp. Nếu như ngươi còn muốn trọi cứng... Chờ ta một bộ này châm pháp dùng đem đi xuống. Ta bảo đảm không ra 3 tháng, ngươi sẽ bởi vì nào đó bệnh bất trị mà chết. Thế nào, ngươi có phải hay không muốn thử một chút? Cách chương.